Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, khôi lỗi sư, tỉ thí đều còn chưa có bắt đầu. Hai người đã bị cái này nhất nguyên băng bị quấy dày không ít. Dĩ nhiên đối với Lâm Hiên ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ. Hiệu quả có thể bị không đáng kể. Xem thủ phát, lấy hắn thể phách cùng tu vi mà nói. Cái này nhất nguyên băng đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Cái này nhất nguyên băng đối với hắn không có ảnh hưởng. Không có nghĩa là đối phương không có có ảnh hưởng. Quang là dựa vào hộ thể nguyên lực để ngăn cản. Cũng đã đầy đủ. Vô hình chung, thì sẽ gia tăng thật lớn tiêu hao. Chỉ mang xuống là có thể ung dung thông qua. Đối phương ở ngăn cản cái này nhất nguyên băng sau. Mới đem ánh mắt chuyển rời đến bên này. Khi nhìn đến sau đó nhất thời ngẩn ra, lộ xuất cười khổ nói. Không nghĩ tới ta thứ nhất, thì gặp phải cái yêu nghiệt này ta thua. Hắn tự nhận là vẫn là rất thiên tài. Nhưng so với Lâm Hiên mà nói, vậy chưa nói tới thiên tài gì đáng nói. Bị Hàn Thần đem liên tục khích lệ, vẫn là sáng tạo cương phong tháp kỷ lục mới thiên tài. Tuy là như vậy, vẫn là phải liều mạng một cái. Hàn Thần đưa bọn họ khẳng định đều đang chăm chú nơi này tình huống. Nếu lập tức tuyển chọn đầu hàng nói, nhất định là không cách nào gia nhập vào Võ Thần Thiên Cung. Đối phó tâm trạng nhất định, lập tức liền bắt đầu đối với Lâm Hiên khởi xướng mãnh công. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không khách khí, dễ dàng thì đánh bại hắn, không có bất kỳ độ khó. Nhất chiêu thì ung dung giết chết đối phương. Đối phương lộ xuất cười khổ một hồi. Đây chính là chênh lệch. Ở đối phương tuyển chọn đầu hàng sau, bọn họ liền sẽ truyền tống về cung điện bên ngoài. Lúc này Lâm Hiên phát hiện mình cũng không phải thứ nhất cái đi ra. So với hắn trước đi ra thì có Đinh Phi Tường cùng Diệp Lăng Phàm. Cũng không biết ai trước đi ra. Vô luận là ai trước đi ra, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng. Nơi này lại không có thời gian hạn chế. Cho nên chậm một chút đi ra không thể nói là. Diệp Lăng Phàm đối với hắn gật đầu một cái. Lâm Hiên đi theo ý bảo sau đó. Chính là đánh ngồi xuống khôi phục. Đinh Phi Tường sau khi thấy. Lộ xuất xem thường biểu tình đến. Đối phó cái rác rưởi đều phải khôi phục. Lâm Hiên tự nhiên không phải đang khôi phục nguyên lực. Mà là đang tu luyện. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi. Hắn còn rất nhiều đồ đạc cần muốn lĩnh ngộ. Tỉ như hắn suy nghĩ nhiều lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực. Đó chính là hỏa chi pháp tắc. Dù sao hắn hiện tại có thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Ở lĩnh ngộ phương diện này sẽ hơi chút nhẹ nhõm một chút. Hồn châu bên trong phân thân. Vẫn đang điên cuồng người tu luyện. Mỗi một khắc cũng không có dừng xuống. Hắn biết mình đối lập lên rất nhiều thiên tài. Còn rất nhiều chênh lệch. Cho nên hắn nghĩ đuổi theo kịp nói. Liền cần điên cuồng đi bù đắp mới được. Tại đây lại bị hiểu lầm vì khôi phục. Hắn sẽ không đi lưu ý người nhiều như vậy nhãn quang. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được. Rất nhanh ở nhóm đầu tiên tất cả mọi người chấm dứt chiến đấu sau. Lần thứ hai qua tầm vài ngày mà bắt đầu. Chút nào không ngoài suy đoán Lâm Hiên lại lần nữa giành thắng lợi. Lần thứ hai tràng cảnh biến thành cực kỳ ác liệt sa mạc. Chung quanh cuồn cuộn nổi lên đều là kim nháy cát. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố kim nháy cát. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói các vẫn là không có chỗ nào sai. Ở thuận lợi sau khi ra ngoài, Lâm Hiên đi theo đánh ngồi xuống. Tiếp tục tu luyện, vô luận xuất lại đến mau hơn. Hắn luôn luôn lập tức đánh ngồi xuống tu luyện. Mà không phải ở lãng mất thì giờ. Rất nhanh ở liên tục tấn cấp sau đó. Bọn họ ung dung sát nhập top 100. Đi theo lại là sát nhập top 50. Một đường qua đây cũng không có cùng Đinh Phi Tường bọn họ chạm mặt. Ban đầu đối thủ thì không phải là tùy ý sắp hàng. Mà là căn cứ Hàn Võ tự mình tiến tới an bài. Cho nên hắn muốn an bài ai. Thì an bài ai đúng ở trên ai. Hắn sẽ không tùy ý an bài. Mà là căn cứ mỗi người tình huống đến an bài. Nếu trận đầu lập tức liền để cho Lâm Hiên chống lại Diệp Lăng Phàm hoặc là Đinh Phi Tường, nhất định sẽ có một người thua trận. Điều này hiển nhiên cũng không tu hợp lý. Càng là tên cướp thì càng an bài đến phía sau đối chiến được cái thắng bại. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Hiên thuận lợi sát nhập trước 10. Hoa Thiên đám người cảm thấy rất hài lòng. Đây là bọn hắn hạ giới người tu luyện từ trước tới nay. Thành tích tốt nhất, ta thì biết Lâm Hiên có khả năng sát nhập trước 10. Nếu phần thực lực này đều giết không vào trước 10, vậy thật không có lý do. Hoa Thiên cao hứng nói, lần này cuối cùng cũng có khả năng áp bọn họ một cái đầu. Cũng sẽ không bao giờ nói ta quản lý tiềm nguyên tinh. Đều là phế vật chứ. Cho tới nay tiềm nguyên tinh đều có lên án. Đó chính là lãng phí tài nguyên. Phân phối không ít tài nguyên xuống phía dưới. Kết quả lại là không có gì thiên tài đi lên. Đều là một ít tương đối phổ thông. Tì nói tại hạ giới đã là bạt tiêm. Nhưng đi lên là đúng bình thường thôi. Rốt cục đến tranh đoạt trước 10 tỷ thí. Đây là các ngươi an bài đối thủ. Hàn Võ vung tay lên. Hồng quang bay ra ngoài. Chui vào bọn họ trên lệnh bài. Đi theo trên lệnh bài biểu hiện tương ứng số lượng. Lần này bọn họ không có lập tức bị truyền tống vào đi. Trước lúc này, Hàn Võ bổ sung một câu. Lần này đi vào hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Bất quá đối với các ngươi tới nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Biểu hiện tốt một chút xuất thực lực các ngươi đi. Để cho chúng ta biết một chút về ai hơn có tiềm lực. Sau đó hắn vung tay lên. Mọi người lần nữa biến mất ở trong cung điện. Đây là Kim Minh Sa. Lâm Hiên mới vừa đi vào hoàn cảnh này. Lập tức liền có một cổ có thể xé rách không gian gió cuốn qua đây. Trong đó bao hàm lóe lên Kim Sa. Hắn không có khởi động hộ thể nguyên lực. Mà là dựa vào tự thân lực lượng ngăn cản. Ở một trận này Kim Minh Sa cuốn qua sau. Trên thân thể nhất thời rất nhiều chảy ra. Ban đầu cực kỳ cường hãn thể phách. Ở một trận này Kim Minh Sa bị cuốn qua sau. Lập tức lưu lại không ít vết thương. Tuy là đều là rất cạn vết thương. Nhưng so với bị đồng kỳ tu vi thí luyện giả một đao xuống. Chỉ là lưu lại một đạo bạch ngân đến xem. Chênh lệch thì cực lớn. Vàng này Minh Sa chính là kim nháy cắt tăng cường bản. Uy lực ước chừng là kim nháy cắt mười mấy lần. Nếu tu vi tương đối thấp đi vào, trong chớp mắt cũng sẽ bị cuốn còn lại xương. Thậm chí ngay cả xương đều không thừa. Không hổ là càng hoàn cảnh ác liệt. So với trước kia càng thêm ác liệt. Ở loại địa phương này chiến đấu, độ khó còn thật không phải bình thường đại. Xem ra cần đánh nhanh thắng nhanh mới được. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ mình. Khi nhìn rõ Sở Chi sau nhất thời ngẩn ra. Đối thủ của hắn đúng là Bác Quân Long. Càng là Đinh Phi Tường tử địch. Không nghĩ tới ta gặp phải đối thủ sẽ là ngươi. Bác Quân Long cũng chứng kiến Lâm Hiên. Chỉ thấy hắn mặc lên người y phục. Tự động hình thành hộ cháo. Đem vàng này Minh Sa bị ngăn cản. Không hổ là đại gia tộc đệ tử. Mặc trên người đều là bất phàm bảo y. Cùng Lâm Hiên thể phách đều có liều mạng. Bất quá hai người vẫn rất lớn khác nhau. Duy trì cái này bảo y cần không ít nguyên lực. Mà Lâm Hiên đều không cần nửa điểm nguyên lực. Dựa vào thể phách là có thể ngăn cản. Là, ta cũng không nghĩ tới. Lâm Hiên cười nhạt nói. Ta nghĩ ngươi hy vọng nhất đối thủ. Vẫn là Đinh Phi Tường. Đương nhiên, ta cho tới nay đối thủ. Là đúng Đinh Phi Tường. Bác Quân Long tùy ý cười cười nói. Bất quá nếu là ngươi. Như vậy thì đả đảo ngươi là được. Dù sao cũng sớm muộn phải mặt đối với chuyện. Há, như vậy có tự tin? Lâm Hiên híp mắt nói. Ngươi ở đây pháp tắc chi lực. Còn có sức mạnh trên đều cực kỳ kinh người. Nhưng nếu chống lại một đám đối thủ đây. Bác Quân Long khẽ cười một tiếng. Nhẹ nhàng vung tay lên. Thập đạo thân ảnh xuất hiện ở chung quanh thân thể. Đợi thấy rõ ràng sau đó. Cái này thập đạo thân ảnh đều là khối lỗi. Có các loại yêu thú. Thậm chí ngay cả cự long đều có. Từng đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Mỗi một bộ khối lỗi đều có linh vương kỳ cấp bậc tu vi. Mặc dù không là thuộc về đỉnh cấp. Nhưng thắng ở số lượng nhiều đủ. Cái này Bác Quân Long không hổ là chân chính khối lỗi thế gia đệ tử. Đây mới thực sự là khối lỗi thuật. Lâm Hiên lần đầu tiên nhìn thấy chân chính khôi lỗi sư. Thích thỉnh cùng bạn thân chia sẻ. Convert by King Killer. Hết chương.